Luân hồi đan đế, chương 640, khoái hoạt lâm thái tử ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên phía phù đồ quảng trường, một nơi trên ngọn núi, một cái cô gái đồ tím đứng chắp tay quan sát phía dưới, Lăng Vân và Vu Nhạc đang rời đi phù đồ thánh địa. Ở cô gái đồ tím bên người, đứng mấy cái Lăng Vân người quen, như Thường Cao và Đỗ Lãnh Xương các loại. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh từ phía dưới đi tới, chính là Thiết Hàn. Hắn đem trong điện khảo hạch sự việc đầu đuôi gốc ngọn đối với cô gái đồ tím nói lần. Cái này cô gái đồ tím, không thể nghi ngờ chính là Thượng Quan Nghi. Chuyện này, đích xác có chút ra người dự liệu ta vậy không nghĩ tới, lần này khảo hạch nhập môn sẽ có như thế nhiều cao tầng chú ý, thậm chí liền thánh chủ đều bị kinh động. Thượng Quan Nghi lãnh đạm nói, bất quá trong điện khảo hạch chuyện ta chưa bao giờ nghĩ tới có thể giấu giếm bao lâu, chỉ phải tạm thời đem hắn đuổi ra khỏi phù đồ thánh địa, chúng ta đối phó hắn liền sẽ ung dung rất nhiều. Sư tỷ, vậy xem ra chúng ta phải mau sớm hành động, hiện tại thánh chủ đều chú ý đến Lăng Vân, dê già chỉ xanh biến. Thường Cao vội vàng nói, hắn đối với Lăng Vân đã là hận thấu xương, nhất lo lắng xuất hiện bất ngờ, để cho Lăng Vân tránh được một kiếp. Chỉ là Lý Đàm bên kia, nếu như chúng ta diệt trừ Lăng Vân, nhiệm vụ của hắn liền không có cách nào hoàn thành, thánh chủ mà nói tuyệt đối không phải nói một chút mà thôi. Thiết Hàn có chút chần chừ nói, một người chấp sự, ở bên trong tông môn phân lượng không nhỏ. Bọn họ cố ý giết Lăng Vân, như vậy Lý Đàm con cờ này liền nhất định phải phế bỏ. Một con cờ thôi, Thượng Quan Nghi trong ánh mắt không có nửa điểm chập chờn. Vậy không biết chúng ta phải thế nào đối phó Lăng Vân? Thiết Hàn nói, hắn đã bị cao tầng chú ý, nếu như chúng ta vào lúc này động thủ, rất có thể bị cao tầng nhận ra được. Giết người, chưa chắc thì phải tự mình ra tay. Vừa nói, Thượng Quan Nghi nhìn về phía Thường Cao. Thường Cao, các ngươi Thường gia, là khoái hoạt lâm người nói chuyện một trong. Đúng vậy, Thường Cao khom người nói, bên cạnh mấy người cũng mặt lộ vẻ kinh dị. Quảng cáo, khoái hoạt lâm, là trong phù đồ thành một trong những thế lực mạnh nhất, cơ hồ đem khống trước phù đồ thành thế giới hắc ám. Bọn họ không nghĩ tới Thường gia lại là khoái hoạt lâm người nói chuyện một trong, thảo nào Thường gia ở trong phù đồ thành sức ảnh hưởng lớn như vậy, có lúc nói chuyện thậm chí so thành chủ còn tác dụng. Người đi nói cho khoái hoạt lâm, chỉ cần bọn họ giết chết Lăng Vân, sau này ở nơi này phù đồ đảo ta có thể là bọn họ chỗ dựa. Thượng Quan Nghi nói, Thường Cao nhất thời phấn chấn. Khoái hoạt lâm một mực đang tìm cầu mạnh hơn chỗ dựa vững chắc. Mà Thượng Quan Nghi, không thể nghi ngờ là cái này phù đồ bên trong đảo nhất đáng đầu dựa vào một người trong. Khoái hoạt lâm nếu có thể dựa trên Thượng Quan Nghi tương lai sức ảnh hưởng, thậm chí rất có thể đi ra phù đồ thành phát triển đến cái khác đảo. Nhớ tốc độ nhanh hơn, Thượng Quan Nghi nói, hiện tại Lăng Vân bị đuổi, tạm thời còn không phải là phù đồ thánh địa đệ tử, giết hắn vậy không việc gì, nhưng nếu phù đồ thánh địa đem hắn mời về, khi đó cũng không dễ giết. Sư tỷ yên tâm, chuyện này ta nhất định làm xong. Thường Cao nói, trong phù đồ thành, Lăng Vân và Vu Nhạc đi ở trên đường phố, đi ngang qua một tòa tiểu lầu, lúc đó, bỗng nhiên một chậu cháo, liền từ phía trên tạt xuống, hướng về phía bọn họ ngay đầu vẩy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như bị cái này cháo hắt bên trong, Lăng Vân và Vu Nhạc khẳng định sẽ bị đổ vào cái ướt như chuột lột. Nhưng Lăng Vân làm sao có thể trúng chiêu? Ở đó cháo hắt lúc xuống, hắn liền kéo Vu Nhạc hướng bên cạnh chớp mắt. Rào, tất cả cháo, nhất thời cũng hắt trên đất, Lăng Vân nhướng mày một cái. Chỉ là không nghĩ tới, hắn còn chưa có đi tìm trên tiểu lâu người tính sổ, một cái áo bào xanh lá thanh niên liền đứng ở lầu hai cửa sổ trên cao nhìn xuống nói. Vu Nhạc nghe nói ngươi bị người phế vật này còn chưa cút đi lên, như để cho ta vui vẻ, nói không chừng ta có thể ban thưởng ngươi một chút linh thạch, để cho ngươi nửa đời sau cơm áo không lo, chưa đến nỗi đi ăn xin. Ha ha ha, ở thanh niên này sau lưng, nhất thời vang lên một phiến cười vang. Lã thông, Vu Nhạc con ngươi bỗng dưng co rúm một cái, rõ ràng biết cái này áo bào xanh lá thanh niên. Gặp Lăng Vân nghi ngờ, hắn liền vội vàng giải thích. Lăng Vân, người này là khoái hoạt lâm thiếu chủ, khoái hoạt lâm là trong phù đồ thành nhất bang phái lớn thế lực. Lã thông cũng bị rất nhiều người gọi là, dưới đất thái tử gia. Dưới đất thái tử gia, Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng. Hả, Vu Nhạc ngươi vẫn còn ở đứng ở vậy làm gì, ta để cho ngươi cút đi lên, nghe được không? Lã thông lạnh lẽo nói, đây là, Lăng Vân ngẩng đầu nhìn về phía hắn, mới vừa rồi món ăn canh, ngươi là cố ý hát. Trên lầu Lã thông nghe, nghiền ngẫm cười một tiếng. Xem ngươi dáng vẻ tựa hồ rất khó chịu, vậy ta nói cho ngươi cái này món ăn canh chính là ta cố ý hát ngươi có phải hay không càng khó chịu. Nếu biết ngươi là cố ý, sự tình kia thì dễ làm. Lăng Vân giọng nhàn nhạt, Tiếng nói rơi xuống, chân hắn trưởng mãnh đạp mặt đất. Một khắc sau, hắn trực tiếp nhảy lên một cái, từ cửa sổ chui vào tiểu lầu tầng 2, đi tới Lã Thông trước người. Còn dám đi lên, Lã Thông ánh mắt âm lãnh, nói chuyện lúc đó, hắn trực tiếp bắt sau khi đứng dậy một cái ghế, hướng về phía Lăng Vân đầu lâu, liền không chút lưu tình đập tới. Cái này Lã Thông thực lực tuyệt đối không kém, có cấp 8 võ đế tu vi. Chỉ tiếc đối phương lựa chọn tới trêu chọc Lăng Vân, không thể nghi ngờ là cái quyết định sai lầm. Lăng Vân không tránh, trực tiếp đưa tay, liền đem Lã Thông đập tới cái ghế vững vàng giam cầm. Lã Thông diễn cảm bộc phát nóng nảy, cho một mình ngươi cơ hội, buông tay ra, đàng hoàng để cho ta đập, nếu không ta sẽ để cho ngươi hối hận ra đời ở trên đời này. Lời còn chưa dứt, quảng cáo, Lăng Vân trở tay đập một cái. Phịch, Lã Thông đập tới cái ghế, nhất thời phản nện ở Lã Thông trên đầu, đem Lã Thông đập cái bể đầu chảy máu. À, ngươi cái này đáng chết xúc sinh, lại dám đập ta, ta nhất định phải để cho ngươi biết cái gì là cầu sinh không được, muốn chết cũng không thể. Lã Thông che đầu, hoàn toàn cuồng loạn, các ngươi còn giấu cái gì, đi ra cho ta, ta muốn tiêu diệt hắn. Trong phút chốc tiểu lâu này tầng 2 phần lớn thực khách nhìn như rất phổ thông, lại bá đứng lên. Xé kéo, những thứ này thực khách bên ngoài quần áo toàn bộ biến dạng vỡ nát lộ ra bên trong quần áo đen. Vừa nhìn thấy cái này quần áo đen, ngoài ra một ít thực khách liền toàn bộ sắc mặt kinh hãi. Bởi vì cái này quần áo đen là phù đồ thành lớn nhất giúp sẽ khoái hoạt lâm thành viên điển hình ký hiệu. Cũng không cần khoái hoạt lâm người xua đuổi, tầng 2 những thực khách khác liền lăn một vòng chạy trốn, không dám ở nơi này dừng lại nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy có thể gặp khoái hoạt lâm ở phù đồ thành hung danh bao lớn. Chỉ có và Lã Thông ngồi cùng bàn người không đi, những người này đều là và Lã Thông vậy nhị thế tổ, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt đều tràn đầy hài hước. Thiếu chủ, hắc y nhân bên trong, một cái mặt lộ vẻ thẹo nam tử khom người nói. Cái này nam đao sẹo tử, bất ngờ là đỉnh cấp võ đế. Trừ hắn, trong đám người còn có 4 tên đứng đầu võ đế. Cái này khoái hoạt lâm làm thật không hổ là phù đồ thành mạnh nhất bang phái, thực lực coi là thật cường hãn. Lã Thông móc ra một cái khăn tay, đem trên mặt máu tươi lau sạch, đồng thời lãnh khốc nhìn chằm chằm Lăng Vân. Rác rưởi, hiện tại ngươi có bản lãnh, sẽ ở ta trước mặt phách lối thử một chút. Như ngươi mong muốn, Lăng Vân mặt không cảm giác, bỗng dưng, hắn nhặt lên bên cạnh một chậu đỏ canh, liền hướng về phía Lã Thông mặt lại lần nữa đập tới. Cái này một chậu đỏ canh, hoàn toàn nện ở Lã Thông trên mặt. Còn vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật bia. GT, cách chương.